Thiên Kim giả dựa vào huyền học bảo hồng. Chương 52. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Trình Huyền đối với chuyện giữa các gia tộc hào môn cũng khá hiểu biết, đặc biệt là nhà họ Hoắc. Ví dụ như anh ta biết hôn thê mà Hoắc Minh Trạch đã hứa gả trước đây đáng lẽ phải là Nguyễn Kiều, nhưng bây giờ Nguyễn Kiều bị phát hiện không phải con gái ruột của nhà họ Nguyễn. Danh nghĩa hôn thê của Hoắc Minh Trạch đương nhiên rơi vào tay Nguyễn Phỉ. Trình Huyền chưa từng gặp Nguyễn Phỉ, dù sao thì Nguyễn Phỉ cũng mới về nhà họ Nguyễn không lâu. Hơn nữa nhà họ Nguyễn cũng không tổ chức tiệc nhận tổ quy tông rình rang. Nhưng anh ta lại nghe được từ miệng người khác về những năm tháng bi thảm của Nguyễn Phỉ. Nói rằng người nhà không thương yêu gì cô ta, nói rằng ép buộc cô phải đi làm nuôi anh trai. Kết quả thì sao? Kết quả là mấy hôm nay Trình Huyền thấy trên mạng những sự thật hoàn toàn khác với những gì Nguyễn Phỉ nói. Thấy được sự đảo ngược, cũng chính vì hiểu rõ nên anh ta mới chú ý đến công ty của Trần Diệu. Một tháng nữa, Hoắc Nam Châu nhướng mày. Sắp rồi, Trình Huyền chậc một tiếng. Cậu đã gặp cô gái nhà họ Nguyễn chưa? Có phải Nguyễn Kiều mạnh hơn cô ta gấp trăm lần không? Có vẻ như cậu rất tin tưởng Nguyễn Kiều. Cậu nói nhảm à, Nguyễn Kiều vừa xinh đẹp vừa có năng lực. Quan trọng là còn có thể vẽ bùa cứu người. Cô gái nhà họ Nguyễn kia làm được gì? Kể chuyện lừa người sao? Đừng nói với tôi là cậu không biết chuyện này. Tất nhiên Hoắc Nam Châu biết. Khi Hoắc Minh Trạch chuẩn bị đính hôn với Nguyễn Phỉ, Hoắc Nam Châu đã cho người điều tra Nguyễn Phỉ từ trên xuống dưới. Những gì Nguyễn Phỉ trải qua trong những năm qua và những gì cô ta nói hoàn toàn không khớp nhau. Dù sao thì Hoắc Minh Trạch cũng là cháu trai của mình. Hoắc Nam Châu cũng đã từng nhắc đến khi ăn cơm ở nhà cũ, nhưng rõ ràng là vợ chồng nhà họ Hoắc cũng không để tâm. Họ chỉ quan tâm đến việc con trai có thể trở thành con rể của nhà họ Nguyễn hay không. Chỉ quan tâm đến việc con trai có thể lợi dụng nhà họ Nguyễn để nắm quyền lực của nhà họ Hoắc vào tay mình hay không. Còn về nhân phẩm của Nguyễn Phỉ thế nào thì không quan trọng. Con người đều sẽ trưởng thành. Hoắc Nam Châu ném xuống một câu không rõ ý, trong mắt lộ ra vẻ vừa cười vừa không cười. Bây giờ chỉ là bịa chuyện lừa người, sau này không chừng lại là một biên kịch đủ tiêu chuẩn. Anh vội vàng hạ thấp cô ta quá rồi. Trình Huyền, cuối cùng là ai đang hạ thấp cô ta? Trình Huyền hừ lạnh một tiếng. Đến lúc hai người họ đính hôn, tôi sẽ để Nguyễn Kiều làm bạn gái mình, tìm một studio nổi tiếng nhất thế giới để trang điểm cho cô ta. Mua chiếc váy đắt nhất, đeo đồ trang sức đắt nhất, xem ai oai phong hơn. Hoắc Nam Châu nhìn anh ta, cậu có hơi khoa trương không? Trình Huyền, thế thì cậu đến đi. Trên thực tế, giống như những gì anh ta đã nói với Nguyễn Kiều trước đó, Nguyễn Kiều đã cứu mạng Trình An Tuấn. Cho dù cô ta mở miệng yêu cầu nhà họ Nguyễn biến mất khỏi Yến Kinh, anh ta cũng sẽ không từ chối. Khoảng 2 giờ sáng, Nguyễn Kiều bị một cảm giác lạnh lẽo đánh thức. Cô mơ màng cuộn chăn lại muốn quấn chặt mình hơn, nhưng luồng khí lạnh đó càng đến gần, gần như sắp áp sát vào mặt. Trong cơn buồn ngủ mơ hồ, Nguyễn Kiều đưa tay xuống dưới gối Mãi đến mấy giây sau mới đột nhiên tỉnh táo lại. Không đúng, đây là nhà cũ của nhà họ Trình, không phải nhà cô. Dưới gối đương nhiên không có bùa trừ tà. Nguyễn Kiều nhận ra có gì đó không ổn, lập tức ngồi bật dậy khỏi giường, bật đèn, bốp một cái, đèn trong phòng sáng trưng. Cảnh tượng hiện ra trước mắt Nguyễn Kiều đủ khiến mọi người bình thường đều kinh hãi. Rõ ràng là căn phòng đóng kín cửa sổ, nhưng trong phòng lại nổi lên từng cơn gió đen kịt, đang điên cuồng gào thét muốn lao về phía Nguyễn Kiều. Nguyễn Kiều sắc mặt tái mét, nhanh chóng cầm lấy chiếc túi xách treo bên cạnh, lấy bùa giấy ra dán về phía trước. Gió đen như đột nhiên bị trói buộc, nhanh chóng cuộn thành một cục trong sợi dây vô hình. Nó điên cuồng vặn vẹo, gào thét, tiếng kêu sắc nhọn gần như vang vọng khắp nơi. Đột nhiên, cửa phòng bị người bên ngoài gõ, tiếng của Trình Huyền truyền đến bên tai. "Cô Nguyễn, cô không sao chứ?" Gió đen gào thét, vô số oan hồn từ trong gió đen bóc tách ra, lộ ra từng khuôn mặt khủng khiếp và rùng rợn. Chưa đợi Nguyễn Kiều lên tiếng, người bên ngoài nghe thấy tiếng gào thét càng lúc càng dữ dội thì đã phá cửa xông vào. Cảnh tượng trước mắt bất ngờ xuất hiện trước mặt Hoắc Nam Châu và Trình Huyền. Nguyễn Kiều chớp chớp mắt với họ, dứt khoát ném một lá bùa cấm tiếng về phía luồng gió đen. "Xin lỗi, quên nhét rẻ vào miệng nó rồi. Có làm phiền đến hai người không?" "Không sao đâu, nghỉ ngơi sớm đi nhé." Trình Huyền không biết phải diễn tả cảm xúc của mình lúc này như thế nào. Mặc dù nhờ có tên ngốc đạo trưởng Thái Vân mà Trình Huyền đã được chứng kiến sự lợi hại của gió đen, nhưng nhìn thấy những khuôn mặt quỷ dữ tợn như vậy một cách trực diện thì đây là lần đầu tiên. Anh ta im lặng mím môi, vô thức lùi lại một bước, đứng cạnh Hoắc Nam Châu. Phải nói là cảm giác an toàn mà Hoắc Nam Châu mang lại khá đủ. Nhưng nếu có thể, anh ta muốn đứng bên cạnh Nguyễn Kiều hơn. Ánh mắt lại một lần nữa dừng lại ở tình hình chiến đấu phía trước. Từng khuôn mặt quỷ dữ như bị thứ gì đó ép ra. Một lá bùa giấy tự nhiên dán lên đầu chúng. Chúng há miệng ra trông có vẻ cuồng loạn nhưng thực tế lại không phát ra bất kỳ âm thanh nào. Hoàn toàn khác với những gì nghe thấy bên ngoài cửa trước đó. Một lúc lâu sau, Trình Huyền mới lên tiếng hỏi, "Cô Nguyễn, cuối cùng là chuyện gì vậy?" Nguyễn Kiều tiện tay ném một lá bùa khắc âm qua. Khi lá bùa chạm đến, những khuôn mặt quỷ dữ kia như đột nhiên gặp phải chuyện gì đó kinh khủng, càng vặn vẹo dữ tợn hơn và theo từng tấc lá bùa bị ngọn lửa vô danh thiêu rụi. Số lượng khuôn mặt quỷ cũng không ngừng giảm đi, cuối cùng trở thành hư vô. Cách chương.